3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đường về nửa đường. Một chiếc xe ngựa đã tại dưới núi chờ đã lâu, cho đến Tô Dạ ba người xuất hiện, trong xe một vị lão nhân mới đi xuống, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Dạ nói, Bách Tiểu Hữu, lão phu tới hộ tống các ngươi trở lại Phong Thủy Các. Tô Dạ chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp, liền nhanh chóng ở trong trí nhớ đến trước mắt lão nhân khuôn mặt quen thuộc. Tôn trưởng lão nguyên lai là ở Hàn Sơn Môn. Thất kính, Tôn Nguyên Minh cười nói, ta lúc ấy lại không nói lên môn phái. Không biết cũng đúng là bình thường, bất quá ngươi có thể nhận ra ta, đã cho lão phu mặt mũi. Tô Dạ ôm quyền nói. Tôn trưởng lão đây là nói chỗ nào lời nói, dược tu thi đấu đi qua còn chưa tới nửa năm thời gian. Làm sao có thể sẽ quên tôn trưởng lão hạc nhân vật này? Tôn Nguyên Minh rất hưởng thụ Tô Dạ nịnh nọt, tiểu tử ngươi nào có nhìn như vậy ngây ngô khờ, Hy Nhược Phàm đều tại trên tay ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt. Lão phu ta lúc ấy nhìn đều là tâm kinh đảm khiêu. Bách gia Tô ngươi thật đúng là lại để cho ta một lần nữa mở rộng tầm mắt. Tô Dạ phát giác Tôn Nguyên Minh trong lời nói trọng điểm, vì vậy thử hỏi, chẳng lẽ tôn trưởng lão ý là Hy Nhược Phàm sẽ không từ bỏ ý đồ? Hy Nhược Phàm đó cũng là một viên hạt giống tốt, hơn phần nửa cho ngươi làm hỏng, kia Lôi Âm Môn há có thể ngồi yên không lý đến. Ngươi như vậy thông minh nhân ta cũng không cần nhiều lời chứ. Trong lòng Tô Dạ sáng tỏ, mặc dù nói hai người là công bình công khai chiến đấu. Nhất là ở Tô Dạ dừng tay sau đó Hy nếu đánh lén. Bị đứt rời một cánh tay cũng dễ hiểu, chỉ bất quá coi như là có thể đem cụt tay tiếp nối cũng kém xa trước đây. Hơn nữa nghiêm trọng nhất là cuộc chiến đấu này sẽ trở thành Hy Nhược Phàm tâm ma. Nếu như giới hạn trong đó không cách nào tự kềm chế. Như vậy Lôi Âm Môn tương đương với trong tương lai 20 năm. Trước thời hạn mất đi một tên hóa tinh cảnh cường giả. Tôn Nguyên Minh cắt đứt cau mày suy tư Tô Dạ. Lên xe trước, đường xá xa xôi có là thời gian cho ngươi suy nghĩ ra. Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng đỡ lên xe. Sau đó Trương Đoạt nhảy một cái mà vào. Tô Dạ vừa muốn vào thời điểm chợt nhớ tới cái gì. Tay vịn cửa xe nói, tôn trưởng lão, trước vãn bối nhận ra ngài cũng không phải là phô trương nhãn lực, mà là lúc ấy tham khảo đan lô khắc phù văn trận bên trên tiết điểm cùng kết điểm vấn đề. Ngài làm ồn là hung nhất cái kia. Tôn Nguyên Minh tắt tiếng bật cười, hắn thật không nghĩ tới Tô Dạ đem hắn nhớ rõ ràng như thế. Hắn không biết hắn có phải hay không là làm ồn hung nhất cái kia. Nhưng hắn khẳng định Tô Dạ đem hắn những thứ kia tưởng tượng đều nghe đi vào. Bằng không sẽ không nói ra lời này. Mau lên xe, ta đã không kịp chờ đợi phải thật tốt cùng Bách Tiểu Hữu trao đổi. Tô Dạ sau khi lên xe thấy sau đó đi vào Tôn Nguyên Minh nói. Tôn trưởng lão gọi ta Bách Gia Tô liền có thể. Ha ha, lão phu kia sẽ không khách khí. Bách Gia Tô. Xác nhận người sở hữu lên xe sau khi ngồi yên, người phu xe nhẹ nhàng đem roi rút ra vang rồi, nhưng chỉ là nhỏ nhẹ dán lên mã thí cổ mà thôi. Hai con cường tráng mặc hắc tuấn mã như chân đạp phi yến. Tấn tật như phong lái về phía phương xa, chúng người ở trong xe ngựa nói chuyện với nhau vui vẻ hòa thuận. Ngay cả Trương Đoạt cũng tham dự vào, dù sao hắn là như vậy dược các đệ tử. Nhất là tỉnh ngộ sau đó phấn khởi tiến lên, mặc dù không đuổi theo kịp Tô Dạ, nhưng đã có thể ở dược trong các bị Khương Ngọc Thanh chân chính nhìn dùng. Mà Lý Tuyết Tùng cũng không lộ ra buồn chán, mặc dù ba người trong lúc nói chuyện với nhau cho đối với nàng mà nói như thiên phương dạ đàm. Nhưng tạp tu xuất thân ở dược địa đợi 2 năm nàng. Đối với những vật này cũng không xa lạ. Cho nên cũng không có cảm giác được khô khan chán ghét. Khi thì trao đổi, khi thì cãi vã. Sắc trời cứ như vậy ở trong lúc lơ đãng âm thầm biến hóa. Không có được ai đồng ý, cũng sẽ không để ý ai cảm thụ. Đây là thế giới giao phó cho nó nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đêm tối cùng ban ngày lẫn nhau thay nhau. Đây là trải qua hồi lâu không thay đổi chân lý, mà loại tự nhiên chi lực đó là tu sĩ cả đời truy tìm mục tiêu. Do mượn đến khống chế, từ ngửa mặt trông lên đến nhìn xuống, run sợ quan thành đã gần ngay trước mắt. Tôn Nguyên Minh hỏi thăm qua Tô Dạ có hay không muốn ngựa không ngừng vó câu chạy về Phong Thủy Các. Tô Dạ cũng không có gấp như vậy vội vã, hết thảy bình thường liền có thể. Hơn nữa đối với Lôi Âm Các trả thù, Tô Dạ cũng không sợ, chỉ cần không phải Lôi Âm Các hóa tinh cảnh hạ mình tới. Như vậy liền không tạo thành bao lớn uy hiếp, lo lắng duy nhất chính là Lý Tuyết Tùng. Bất quá Tôn Nguyên Minh đã lời thề son sắt hứa hẹn quá muốn bảo hộ bọn họ. Điều không vinh dự này nói là cho bọn hắn nghe, cũng là Hàn Sơn môn hướng Lôi Âm Các ám chỉ. Có lẽ trước Lôi Âm Các sẽ không sợ sợ Hàn Sơn môn. Nhưng khi một cái trọng sinh cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên xuất hiện, Lôi Âm Các liền muốn cân nhắc một chút chính mình cân lượng rồi. Trọng sinh cảnh cường giả ở tiểu thiên thế giới có thể so với thần linh. Lại nói Tô Dạ mặc dù không cho là mình danh tiếng vang dội tiểu thiên thế giới, nhưng là nếu như Lôi Âm Các có ám các, hẳn rất dễ dàng tra được chính mình đã qua sự tích. Cho nên coi như không có Hàn Sơn môn tầng quan hệ này, bọn họ cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Rốt cuộc có phải hay không là lợi nhiều hơn hại. Tô Dạ ba người bị Tôn Nguyên Minh an bài ở run sợ quan thành Phú Quý Lâu trụ hạ. Một đêm bình an vô sự, bất quá Tô Dạ dự cảm lại hơi có chút lên xuống. Chẳng qua nếu như liền mơ hồ hình ảnh mảnh vụn cũng không tạo thành lời nói, vậy đã nói rõ còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng Tô Dạ. Sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục lên đường, Tô Dạ cùng Tôn Nguyên Minh kéo dài ngày hôm qua nhiệt tình. Tái diễn kịch liệt tham khảo, vô luận là Tô Dạ hay lại là Tôn Nguyên Minh đoạn đường này đều là được ích lợi không nhỏ. Phong Thủy Các có thể có ngươi như vậy, người đệ tử thật là có phúc. Chưa tới cái 10 năm 8 năm liền có thể bước lên tiểu thiên thế giới hàng đầu rồi. Nói thật ta thật muốn cho ngươi đào tới. Tô Dạ nơi nào chịu rồi Tôn Nguyên Minh khen ngợi. Tôn trưởng lão thật là nói đùa. Chúng ta tu sĩ theo đuổi vĩnh vô chỉ cảnh. Chữ trưởng lão chính là một cái tốt nhất ví dụ. Không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Chặt, không nói những thứ này kiểu cách lời nói. Chúng ta tiếp tục mới vừa tham khảo. Nói đến linh uy thuộc tính đối với tiết điểm cùng kết điểm ảnh hưởng. Từ Hàn Sơn Môn lên đường. Đã 2 ngày 2 đêm. Mà ngày thứ 3 xe ngựa đã lái ở Nam Bắc chỗ giao giới. Nếu như Lôi Âm Các không động thủ nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội, bởi vì một khi qua điều này chia nhỏ đại lục Nam Bắc giới hà, đã là Lôi Âm Các ám các cực hạn nhất khống chế khoảng cách. Lúc này trên xe ngựa truyền tới không còn là trao đổi âm thanh cùng tiếng cài và. Tôn Nguyên Minh nhắm mắt dưỡng thần ngủ gà ngủ gật, Lý Tuyết Tùng tựa vào Tô Dạ vai cạnh ngủ. Tô Dạ nhìn ngoài cửa xe phong cảnh, Trương Đoạt nhỏ giọng hỏi, Lôi Âm Các nhân cũng sẽ không tìm tới phiền toái chứ? Tô Dạ lắc đầu một cái không xác định nói, ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn Lôi Âm Các khí độ, này mênh mông bát ngát trong hoang dã, cung tu quả thật rất khó giải quyết. Trương Đoạt lần nữa nhẹ giọng nói, nếu như là ám các xuất thủ, bọn họ chỉ sợ là muốn. Trương Đoạt làm ra một cái cắt cổ động tác, ý trong đó rất rõ ràng cho là Lôi Âm Các xuất thủ tất sẽ giết người diệt khẩu. Trương Tiểu Hữu là làm lão phu không tồn tại sao? Hay lại là cho là trọng sinh cảnh cường giả chỉ là một trương bày? Tôn Nguyên Minh bỗng nhiên mở mắt nói chuyện, để cho Trương Đoạt có chút lúng túng gãi đầu một cái. Lúc này bỗng nhiên chung quanh xe ngựa xuất hiện vài tên tu sĩ. Bất quá khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên là tới người cũng không phải là Lôi Âm các nhân, mà là người quen, hoặc có lẽ là hẳn là gặp qua nhân. Này vài tên tu sĩ không che vết tích cứ như vậy theo xe ngựa mà đi. Trương Đoạt tự nhiên cũng nhìn thấy, cơ hồ cùng Tô Dạ giống vậy biểu tình hỏi, sư huynh. Tô Dạ gật đầu một cái, nhìn Tôn Nguyên Minh đưa tới hỏi ánh mắt. Tô Dạ tỏ ý Tôn Nguyên Minh dừng một chút xe, những thứ này đều là người quen. Theo người phu xe một tiếng gào thét, hai con tuấn mã đều nhịp dừng lại chạy như bay bước chân. Sau đó Tô Dạ từ trên xe đi xuống, mà cách đó không xa cũng có một người đâm đầu đi tới. Bách sư đệ gần đây nhưng là tốt rạng rỡ a. Không biết các vị sư huynh đệ là vì ta mới đến nơi này sao? Ừ, lần trước còn chưa tới kịp giới thiệu chính ta. Bây giờ là thay thế đại trưởng lão quản lý ám các Ngô Bính Tiến. Nhìn Ngô Bính Tiến hơi ảm đạm ánh mắt, còn có chút cho phép không giấu được nhàn nhạt mùi máu tanh. Tô Dạ tựa hồ đoán được một ít tại sao cuối cùng Lôi Âm các cũng không xuất hiện. Thậm chí ngay cả một câu nói đều không truyền tới nơi này Tô Dạ. Ngô sư huynh cực khổ, Bách gia Tô ghi nhớ nhân tình này. Ngô Bính Tiến trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, có chút hăng hái nhìn Tô Dạ nói, ân huệ không có vấn đề, bất quá cung tu chân là khó đối phó. Thật may chúng ta trinh sát đúng chỗ, hơn nữa là có lòng đoán vô tâm, mới để cho bọn họ tổn thất khôn thể nói hết. Tô Dạ cười một tiếng trả lời, nguyên lai Ngô sư huynh đã sớm phái người đi theo chúng ta. Đối với Tô Dạ đùa giỡn như vậy chất vấn, Ngô Bính Tiến không tị hiềm chút nào nói, đó là dĩ nhiên, bây giờ ngươi nhưng là phong thủy các tương lai chủ, chúng ta có nghĩa vụ có trách nhiệm hiểu hành tung của ngươi, bảo vệ ngươi an bài. Tô Dạ không nghĩ tới Ngô Bính Tiến không chút nào cất giữ nói thật nói thật. Với hắn trong ấn tượng ám các không quá phù hợp, bất quá làm việc phong cách ngược lại là nhất trí. Kia Ngô sư huynh bây giờ có cần gì phân phó sao? Phân phó không dám nhận, chỉ bất quá có thể đem Hàn Sơn môn trưởng lão mời về đi. Đến chúng ta địa giới còn phải phiền toái nhân gia, về tình về lý không nói được. Hơn nữa xe ngựa ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó trở lên xe cùng Tôn Nguyên Minh đơn giản nói rõ rồi một chút tình huống. Bách Gia Tô đã có ngươi đồng môn sư huynh đệ đi theo, lão phu liền lên đường trở lại. Bất quá những ngày qua trao đổi thật sự là chưa thỏa mãn, có thời gian nhớ nhất định phải lại đi Hàn Sơn môn làm khách. Đến thời điểm ta sẽ nhượng cho Vương Cảnh tiểu tử kia tới đón ngươi. Tô Dạ đối với Tôn Minh Nguyên thịnh tình mời không có cự tuyệt, có cơ hội nhất định đi Hàn Sơn môn cùng Tôn trưởng lão lần nữa thỉnh giáo. Kia không nói nhảm, nhớ ngươi hứa hẹn a. Tôn trưởng lão đi thong thả, vó ngựa mang theo bay tán loạn đất sét dần dần đi xa. Mà Ngô Bính Tiến cùng Tô Dạ Hàn Huyên đã kết thúc. Tiếp theo nội dung mới thật sự là chủ đề. Ngô sư huynh có phải hay không là còn có cái gì muốn nói với ta? Lúc này Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng đã ngồi lên xe ngựa, mà Ngô Bính Tiến cố ý để cho Tô Dạ lưu lại. Tự nhiên là có lời muốn nói. Lúc ấy ta liền phản đối ngươi vào ám các, bất quá đại trưởng lão yêu tài nóng lòng không có để ý. Chúng ta ám các đệ nhất khảo lượng là trung thành, đồng loạt đều là sinh trưởng ở địa phương ở Giang Tả Thành, hoặc là phong thủy các tu sĩ đời sau, loại người như ngươi nửa đường đi vào cơ hồ không có. Tô Dạ không có chen vào nói, bởi vì hắn biết Ngô Bính Tiến lời còn chưa dứt, chúng ta tồn tại cùng ngươi cũng không mâu thuẫn, nhưng là Hoắc Đạt cũng không giống nhau. Bằng vào ta đối với hắn hiểu, ngươi có thể dung hạ hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Dạ không tự chủ sờ lỗ mũi một cái nói, Ngô sư huynh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Được, Ý tứ của ta là ngươi vốn là Hoắc Đạt trở thành phong thủy các trưởng môn uy hiếp tiềm ẩn. Bất quá bây giờ đã thăng cấp làm tuyệt đối uy hiếp. Tô Dạ giang hai tay ra biểu thị cũng không thèm để ý hỏi, Ngô Bính Tiến sư huynh nói cho ta biết những thứ này. Rốt cuộc có ý đồ gì đây? Hết thảy cũng là vì phong thủy các. Hai người các ngươi ai đương ra đối với ám các mà nói đều là giống nhau. Bất quá nếu so sánh lại ta càng thích ngươi một ít. Này chỉ là ta quan điểm cá nhân. Tô Dạ không nghĩ tới Ngô Bính Tiến sẽ nghiêng về hắn. Bằng không cũng sẽ không nói ra mới vừa những lời đó. Nhưng là phòng nhân chi tâm không thể không. Tô Dạ chỉ có thể uyển chuyển nói. Con người của ta cũng không thích tranh đấu. Hy vọng còn có loại thứ ba lựa chọn. Tin tưởng ta, chỉ có hai loại lựa chọn. Bởi vì chương trình đống đưa cho Lý Tuyết Tùng viên kia Thiên Sơn Tuyết Liên. Đó là Hoắc Đạt nhờ cậy ám các được. Tô Dạ con ngươi chợt co rút. Gần như sắp muốn ngưng tụ thành một cây châm. Cùng với mắt đối mắt Ngô Bính Tiến cảm giác mình cặp mắt đều phải bị chọc mù. Làm vừa mới nhắm lại con mắt muốn hóa giải trong nháy mắt. Tô Dạ đã một tay vặn hắn cổ áo một chữ một cái nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.